chị anh Tư, nhìn kìa, anh chàng tủ lạnh và anh chàng mặt hổ cười đang đứng bên kia. Wow, đẹp trai quá. Qua cái đầu cô đấy, hai người họ là một đôi, đứng cùng nhau thì đã sao? Còn bên kia nữa, chị mau nhìn đi, yêu quái tóc dài, bị một đám con gái bao quanh kìa. Đôi mắt ngủ lập lạp mở to, miệng la lớn. Wow, bộ quần áo trên người anh ta chắc là món tỉnh hành nhất năm nay. Hai tay đã thành tàn phế, giờ đây chỉ sót lại một đôi mắt ra sức hoạt động. Anh Từ phát hiện trên bàn có vô vàng đồ ăn, nhìn hoa cả mắt. Có tôm hùm bỏ lò, bánh khoai lát mỏng, thịt heo nướng, heo xào hành tây, heo xào tiêu đen, bánh gato West Point, các loại salad, hải sản mà cô không biết tên. Rất nhanh, anh Từ lột sáng thành một dạ thú bùng rỗng, nước dại tứa đầy miệng, và vì thế không còn nhìn thấy sự xa xỉ hoa lệ của hội trường nữa. Chị anh Tư chỉ nhìn bên đó kìa, lặp lại gọi anh Tư đang mải mê cầm đĩa đựng đồ ăn, nhưng cô không thèm quan tâm, lặp lại giật giật gấu áo anh Tư. Đừng vội ăn như thế, nhìn bên kia kìa. Bị lặp lại thúc giục đến hỏi, lửa giận bốc cao đến ba trượng, anh Tư trợn mắt nhìn lặp lại, rồi tuẫn theo hướng cô ta đang dẫu mỏi lên. Thấy đứng cạnh tháp ly Sampan là chủ tịch Tôn Gia Chi, người đang phán trên mình một bộ dạ phụng thanh lịch cao quý, đã cầm ly rượu, nói chuyện hòa nhã với một người đàn ông cao lớn. Bên cạnh họ, còn có một cô gái trẻ tóc xoăn, mặc chiếc váy dài quét đớt màu trắng, trông vô cùng thánh thiện và xinh đẹp. Người đàn ông đó quay lưng lại phía anh Tư và lặp lại. Anh ta mặc bộ vest màu đen, nhìn không rõ tướng mạo. Anh Tư nhà máng cố nhìn cho rõ. Ồ, đây chẳng phải Trung Minh, kim quy của Sơn Bạch Sáo. Tôn Gia Chi đang dẫn anh ta giới thiệu làm quen với mấy nhân vật lớn. Dưới ánh sáng chiếu rọi của chiếc đèn chùm, mấy đại mỹ nhân đứng cách đó không xa đang túm tụm lại. Những cặp mắt long lanh chốc chốc lại lướng đến hướng Trung Minh một cách tình tứ. Những bộ cánh gợi cảm xinh đẹp, không che đậy được trái tim thổn thức. Ồ, lông muội, qua đây, lạp lạp gọi công cụ tìm kiếm nổi tiếng hiện hát. Cô gái được gọi là lông muội thật ra không đẹp, khuôn mặt tròn xoe, một nửa đã bị những nốt tàn nhang nhạt màu chiếm cứ. Với đôi mắt to nhưng vô cùng linh động, cô ta không bỏ qua bất kỳ vụ tàn sát giữa các cặp đôi nào. Mỹ nhân đứng cạnh chủ tịch và tổng biên là ai thế? Là đối tượng của tổng biên à? Lạp lạp quan tâm nhớ vấn đề này. Không, không phải, là tiểu công chúa Mạnh Tiêu Nhiên của Sơn Bờ, tổng biên là anh họ cô ấy. Lương Hội nhanh chân, đã bướng về phía bàn tiệc lấy đồ, thấy anh Tư đang cầm chiếc đĩa điên cuồng tìm thức ăn. Ô, chị Tạ, xem hành động của chị kia, ban ngày chị không ăn gì sao? Thực ra Lương Hội lớn hơn anh Tư mấy tháng, vốn tên là Trình Lượng, thích làm bộ nai tơ, nên gọi anh Tư là chị Tạ. Đó là vì cái dạ dày này đã chờ đợi một năm rồi, mãi đến tối nay mới được thể hiện sức mạnh. Anh Tư cầm đĩa thức ăn chứng cao như ngọn núi, cười hì hì với Lương Muội, vừa nói vừa nhét một miếng tôm đã lột vỏ vào miệng. Thời gian gấp rút, nữ gia cán Tả Anh Tư sau hồi đấu tranh tư tưởng đành đặt đĩa sơn hào hải vị xuống, liếc nhìn đôi mắt radar của Lương Muội đang quán khắp hội trường như một khẩu súng máy. Anh Tư mở miệng chế giễu, Lương Muội có động tĩnh gì chưa? Lương Mũi người ghé sáng tay anh Tư, khẩu khí khá chuyên nghiệp. Động tĩnh lớn là khá, chị thì ở đây ăn tôm, có nhìn người bên kia định ăn gì không? Nói xong, Lương Mũi nhắm mắt ra hiệu anh Tư, nhìn hàng Vân Tiếu đang đứng bên kia hội trường. Vân Tiếu hôm nay mặc một bộ dạ phục gợi cảm, khoe ra những đường cong cơ thể, đôi móng vốn đa tình cao ngạo, nhưng khi lướt tới chỗ Trung Minh lại tan chảy thành nước. Mỹ nhân bên kia đã bắt đầu muốn ăn thịt người rồi. Hà Vân Tiếu đã bỏ qua Ngô Khang, chuyển sang muốn gặm tổng biên. Thế nhưng cẩn thận, không lại gặm luôn cái răng sứ giải chứ. Tư khí của Lục Muội rất hung dữ. Sau khi Lục Muội và Lạp Lạp rời đi, chỉ còn lại anh Tư Tiêu Giao vui vẻ. Những con người trong buổi tiệc này, các bạn đến đây không phải để ăn tiệc, mà đến để ăn người. Anh Tư xuyên mấy miếng thịt heo, rồi bỏ luôn vào miệng, lấy bàn tiện búp bê này làm căn cứ địa, vừa ăn vừa quan sát đại chiến ăn người. mà miệng và dạ dày anh Tư vận hành với tốc độ cao. Vì thức ăn nhét đầy và hai má cũng căng phồng, người nào không biết còn tưởng cô đang thổi bóng. Lát sau, có lẽ chọn đồ ăn một cách tham lam, hài lòng khi xiên một miếng thịt bò lớn. Khi ngẩng lên định tống tiện nó vào miệng, thì sức mắt nghẹn. Khoảnh khắc, Trung Minh đứng cách đó 2 mét, đã cầm một ly champagne nhìn anh Tư với ánh mắt mạnh mẽ. Bị ông chủ nhìn chầm chầm đến dựng cả tóc gáy, hai má căn phòng lập tức ngừng hoạt động, cơ miệng tê đào. Không thể nặn ra nổi nụ cười duyên dáng, chỉ đành cố nở nụ cười méo mó. Trung Minh khẽ gật đầu, khi thấy đã lão cha chuyển sự chú ý sang mỹ nhân gợi cảm, anh Tư lập tức chuồn lẹ. Sau đó, tại anh Tư không dám chiếm đóng bàn buffet, đành đặt thức ấy làm vùng trung tâm, ăn xong thì xông lên giành đồ, lấy đồ xong lại chuồn. Cứ tuần tự như vậy, chỉ sợ bị Trung Minh nhìn thấy. Ở nơi theo quy tắc lịch sự xã giao kiểu này, Trung Minh đã bị đám người đẹp tiếm cận không biết bao nhiêu lần. Cả buổi tối hôm ấy, chốc chốc ánh mắt anh lại lướt tới, chỉ có đồ ăn ngon, nơi có một kẻ mất trí, mặc bộ vest màu đen, lấy bàn tiệc buffet làm căn cứ địa, mồm miệng chưa có lúc nào ngừng hoạt động. Lần thứ nhất, khi cô chào anh với một nụ cười mẻ mỏ, khiến anh suýt không kềm chế được mà cười phá lên. Lần thứ hai, anh thấy người con gái đó cầm chiếc đĩa chân cao như núi, chạy đến một góc ăn như mãi. Khi gặp người qua lại thì bẽn lẽn từ tốn, giả bộ thục nữ ăn từng miếng nhỏ. Lần thứ ba, anh thấy cô lại quẩn quanh, trướng bàn tiệc, có chút lén la lén lốt. Lần thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, cô ấy vẫn ở đó, và tại sao vẫn ăn được cơ chứ? Lúc lâu sau, Trung Minh lại quát mắt, thấy anh Tư đang lấm lét quay lại bàn tiệc. Đôi mắt đang phượng ấy, phát ra tia sáng long lanh. Trung Minh không kềm chế được nhếch môi cười. Trong một buổi tối nhằm chẳng thế này, có một cái miệng hoạt động không ngừng, làm anh rất vui. Lòng anh vì thế bỗng thấy nhẹ nhõm, thoải mái. Anh họ, có chuyện gì mà anh cười suốt thế? Cô em họ Mạnh Tiêu Nhiên phân vân hỏi. Nhìn theo hướng mắt của Trung Minh, anh họ, có phải anh đói rồi không? Em giúp anh lấy chút thức ăn nhé. Miệng vẽ thành một đường cong tuyệt mỹ. Dưới ánh đèn sáng nhấp nháy, nụ cười của Trung Minh càng thêm sảng sỡ. Anh đưa ly rượu cho cô em họ. Cảm ơn, để anh tự đi. Anh phải gặp cô gái, có cái dạ dày co giãn như lò xo kia mới được. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.